Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, chương 172 nhị hợp nhất, canh 4, Thư Trừng nghe ngồi cùng bàn Lục Diễn nhỏ giọng lẩm bẩm. Khó được chỉ là cười cười, không có dỗi trở về, nàng từ trong bao lấy ra khăn giấy, cẩn thận chà lau vừa mới tự hạo chạm qua địa phương. Đen nhánh con ngươi nhìn vừa mới bị chính mình vặn thành hai đoạn bút. Khóe môi hơi nhấp, thật là chơi xoái nhất thời sàng. Bên cạnh một cái vẫn luôn chú ý Thư Trừng động tác nữ sinh. Run run tiến lên, có chút ngượng ngùng, thanh âm rất nhỏ. Nam, nam thần, này, đây là ta bút, như vậy ngươi có thể cho ta dùng dùng sao? Thư Trừng chớp chớp mắt, cười cười. Từ hộp kẹo đệ ra mấy viên kẹo que đưa cho nữ sinh. Dùng cái này làm trao đổi. Nữ sinh phủng hồng toàn bộ gương mặt. Nào tương đương nam thần cho ta đường ăn ra. Có thể chứ, Thư Trừng khóe môi dơ lên một mặt nhàn nhạt chờ ta ý cười. Lộng lấy tinh mắt phiếm điểm điểm ôn nhu gợn sóng. Nhưng, có thể, nữ sinh lắp bắp hồi lời nói. Thư Trừng đỏ thắm khóe môi gợi lên một mặt nhàn nhạt tươi cười. Dùng ngón tay chỉ trong phòng học đồng hồ treo tường. Muốn đi học Nga, nữ sinh ngơ ngác đứng ở tại chỗ xem Thư Trừng nửa ngày. Ngao ngao ngao tương đương hảo soái. Hảo soái, hảo soái, xào gà soái, xào gà soái, xào gà soái, ngay cả Tố Nhan cũng là như vậy soái. Quả nhiên là bảo bảo nam thần. Đinh linh linh, đi học tiếng chuông vang lên. Qua một hồi lâu nữ sinh mới nghe được đi học tiếng chuông. Lập tức trở lại trên chỗ ngồi, chuẩn bị tốt sách vở. Tan học, trong phòng học chỉ để lại Thư Trừng cùng Lục Diễn. Ngồi cùng bàn, người báo những cái đó hạng mục. Lục Diễn ghé vào trên bàn, dò hỏi, 4 sao 100 tiếp sức tái, 3.000 mễ trường báo, nhảy xa Thư Trừng nhai đường, một tay trà đạp chính mình đầu tóc, bĩu môi. Ngữ khí cũng mang theo rõ ràng bất mãn. Đại hội thể thao mỗi người hạn báo tam hạng, Lục Diễn phiên cái đại đại xem thường. Bằng không ngươi còn tưởng báo nhiều ít, toàn bộ sao, ta nhưng thật ra tưởng, trường học không cho, Thư Trừng nhún vai, nhai đường mơ hồ không rõ nói. Lục Diễn tức khắc phương tay, tưởng cấp thiếu niên một ngón giữa, làm chính hắn thể hội, nhưng là ánh mắt dừng lại ở cắt thành hai đoạn bút thượng. Thực túng thu hồi tay mình, trường học tiệc tối không phải muốn biểu diễn sao? Ngươi có đi hay không? Lục Diễn ghé vào trên bàn, phiên cái đại đại xem thường. Ta đoán ngươi khẳng định sẽ đi, Nga. Thư Trừng nhướng mày, nghiêng đầu, đen nhánh con ngươi quét về phía Lục Diễn. Đỏ thắm khóe môi gợi lên một mặt nghiền ngẫm tươi cười. Ngươi liền nói ta có hay không đoán đúng không? Lục Diễn ánh mắt có một ít né tránh. Cố tình cất cao thanh âm hỏi, Thư Trừng khóe miệng gợi lên càng rõ ràng độ cung, nhàn nhạt tiếng nói bay vào Lục Diễn trong tai. Ngươi đoán đúng rồi, Lục Diễn tức khắc ngồi dậy, trong ánh mắt lập lòe ngôi sao. Úc ra, cơ trí như ta, vậy ngươi là như thế nào đoán được? Thư Trừng sửa sang lại bao bao. Không chút để ý hỏi, Lục Diễn nhất thời đắc ý, không trải qua đại não phải trả lời đến. Này không vô nghĩa sao? Thư Trừng như vậy tao khí, liền thích làm nổi bật lừa lừa tiểu nữ sinh. Nói ta cảm thấy Thư Trừng trước kia giả heo ăn hổ khẳng định là bởi vì có cái gì chuyện quan. Trọng không thể làm đại gia biết, hiện tại sự tình giải quyết. Thư Trừng liền, Lục Diễn tức khắc phản ứng lại đây cái gì? Khóc không ra nước mắt nhìn thiếu niên. Học thần, ta sai rồi, Thư Trừng nhai đường. Đỏ thắm khóe môi gợi lên một nụ cười. Liền cái gì? Lục Diễn không nói lời nào. Ân, liền càng tao khí. Lục Diễn một cái bàn tay nhẹ nhàng đánh vào chính mình trên mặt. Ta này cái gì miệng a? Như thế nào như vậy xuẩn? A, cực kỳ bi thảm kêu to vang vọng. Lục Diễn phủng chính mình thủ đoạn. Khóc không ra nước mắt. Ngồi cùng bàn. Không, học thần, tay của ta. Có phải hay không về sau đều phế đi? Hoa, Thư Trừng lấp kín lỗ tai. Nhìn Lục Diễn kia một bộ ngốc nghếch bộ dáng. Phiên một cái đại đại xem thường. A, lại là một tiếng cực kỳ bi thảm kêu to vang vọng. Lục Diễn giật giật hắn tay, phát hiện chính mình tay năng động. Lục Diễn kinh hỉ cua chân múa tay, lôi kéo thiếu niên quần áo. Ngao tương đương cái này có phải hay không trong truyền thuyết phân cân thác cốt tay? Thư Trừng trợn trắng mắt, đen nhánh con ngươi nhìn thoáng qua ở không ngừng khoa tay múa chân Lục Diễn. Còn phân cân thác cốt tay, phim truyền hình xem nhiều đi. Nói, ngồi cùng bàn, Lục Diễn vạn phần nôn nóng hỏi. Tay của ta chữa khỏi sao? Có thể hay không đánh đàn nha? Thư Trừng nhướng mày, nhìn Lục Diễn đôi mắt mang theo nhẹ nhẹ kinh ngạc. Thứ này cư nhiên sẽ đánh đàn. Hành, Thư Trừng gật gật đầu. Khẳng định mà nói, Lục Diễn vỗ tay cười to. Ta nguyên bản sẽ không đánh đàn. Thật là kỳ tích nha. Thư Trừng, ngoặc kép, mẹ nó thiểu năng trí tuệ. Từ Hạo mặt âm trầm. Đen nhánh con ngươi nhìn nam sinh mang theo lửa giận, đại hội thể thao, hung hăng nghiền áp hắn, làm hắn thanh danh tẫn hủy, mặc kệ dùng cái gì thủ đoạn, biết không, hắc hắc, Hạo ca, đương nhiên, ta đều hiểu, bất quá này tiền, nam sinh trên mặt đôi cười, nhìn Từ Hạo vẻ mặt lấy lòng, Từ Hạo nhìn nam sinh sắc mặt, khóe miệng gợi lên một mặt khinh thường tươi cười, hắn lấy ra tiền bao. Từ bên trong móc ra mấy trăm nguyên đưa cho nam sinh. Đây là một bộ phận nhỏ, dư lại sự thành lúc sau cho ngươi, hắc hắc, Hạo ca, ta hiểu, nam sinh trên mặt xây tươi cười, còn không phải là một cái Thư Trừng sao? Nói, Hạo ca, đánh một đốn thì tốt rồi, hà tất như vậy phiền toái. Nam sinh cả lơ phất phơ đứng ở Từ Hạo trước mặt. Từ Hạo mặt âm trầm. Hồi tưởng khởi thiếu niên không cần tốn nhiều sức, rất là nhẹ nhàng nháy mắt đem bút bản thành hai nửa hình ảnh. Đánh hắn một đốn, nhiều nhất làm hắn trụ tiến bệnh viện, mấy tháng liền khôi phục. So với cái này, ta càng muốn làm hắn, thân, bại, danh, liệt, nam sinh nhìn mặt âm trầm Từ Hạo, đánh một cái dùng mình, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ha ha, Hạo ca, vẫn là ngài lợi hại. Nghĩ đến chu đáo, Từ Hạo xoay người rời đi, nam sinh cũng theo đi lên, đợi cho hai người đi xa, Quan Dư Phỉ cõng bao từ trong một góc đi ra, nhìn hai người ánh mắt tràn ngập chán ghét, miệng lẩm bẩm, các ngươi sẽ đã chịu chủ trừng phạt, ầm, lon bị ném vào thùng rác, Quan Dư Phỉ lại nhảy ra một cái lon, gợi lên khóe môi, đem lon cầm ở trong tay. Ầm, lon bị ném vào thùng rác thanh âm vang lên, một lần lại một lần ném lon, Quan Dư Phỉ nheo lại đôi mắt, 45 độ rác nhìn lên không trung, tay cầm thành quyền, nghiêm trang nói, thực hảo, ly thành thần lại vào một bước Quan, Dư, Phỉ, thành thần ngươi cái đại đầu quỷ a. Lục Tiêu mắt trợn trắng, quát, sớm biết rằng lão tử lúc trước liền không nên mang ngươi ném lon chơi. Trung nhị bệnh lại tái phát đúng không? Lục Tiêu ca, Quan Dư Phỉ bày ra một bộ nghiêm trang bộ dáng. Đây là tu luyện, Lục Tiêu, ngoặc kép, mẹ nó thiểu năng trí tuệ. Quả nhiên lúc trước liền cấp Trung nhị bệnh làm mẫu ném lon có bao nhiêu xoái. Hết chương.